Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745. Chương 745 Ý Trời Trêu Người. Phong Thành Chết tự nhiên là hy vọng hai cái nhi tử nhiều cùng lão gia tử tiếp xúc. Phụ thân, ta sẽ làm thần nhi nhiều lại đây bồi ngươi, đến nỗi Phong Ly. Đứa con trai này là cái không chịu ngồi yên, khiến cho hắn chậm rãi tại gia tộc làm ầm ĩ đi. Gia gia, hai người đều cung kính hô một tiếng. Phong lão gia tử hơi hơi gật đầu, nhìn Phong Thần cùng Phong Ly hỏi, các ngươi hai người sẽ rèn sao? Cái này ta sẽ, Phong Ly lại cười chỉ Phong Thần. Hắn rèn thiên phú cũng rất mạnh, trước kia rèn tiêu chuẩn đến cái gì cấp bậc? Lão gia tử tiếp tục hỏi. Đều là tông sư cấp, Phong Thần mở miệng trả lời. Hắn cùng Phong Ly là song sinh tử, tuy rằng tính cách kém rất lớn, nhưng cũng có không ít cộng đồng đặc điểm, tỉ như ở rèn cung thực văn thượng đều rất có thiên phú. Không tồi, gia tộc mỗi 3 năm đều sẽ tổ chức tiểu bối đi tham gia thông minh sắc xảo cảnh rèn đại tái. Thời gian vừa lúc ở 7 ngày sau. Các ngươi hai người cũng cùng nhau tham gia đi, lão nhân này xem như đối hai người khảo. Nghĩa Mần Ni Phong gia nhất coi trọng chính là rèn thuật, nếu là hai người rèn thiên phú cùng tiêu chuẩn có thể ở đại tái trung trổ hết tài năng. Như vậy định ra thiếu chủ chi vị liền không có bao nhiêu người sẽ tranh cãi nữa nghị. Hắn cùng Phong Thần hai người ông ngoại đã từng là chí giao hảo hữu. Con dâu sự tình làm hắn thực cảm thấy thực xin lỗi lão hữu. Khi đó hắn đang ở tham gia lưỡng đạo đại chiến, căn bản phân không ra tâm tư chú ý gia tộc, chờ đến trở về lúc sau mới biết được con dâu bị người tính kế lưu lạc đến cấp thấp đại lục. Sinh tử không biết, kia tòa thông đạo còn bị đóng cửa. Lần này nhìn thấy Phong Thần cùng Phong Ly, một là xác thật tương đối phù hợp hắn mắt xuyên, nhị cũng là tồn bồi thường tâm tư. Hắn không biết vì sao nhi tử muốn đem kia tâm tư bất chính nữ nhân cùng một đôi nhi nữ lưu lại. Bất quá đối với kia ba người hắn đều không thích, càng không thể có thể đem Phong gia công đạo các nàng trong tay. Cũng chưa bao giờ tán thành quá các nàng ba người thân phận. Bởi vậy thiếu chủ chi vị tranh luận nhiều năm, rất nhiều cao tầng phía trước tuy rằng đều ý thuộc Phong Huống cùng Phong Kiều vì thiếu chủ. Lại ai cũng không dám trực tiếp nói ra. Tốt, ra ra, Phong Thần cùng Phong Ly cũng muốn mượn trợ như vậy rèn thi đấu tại gia tộc đứng vững gót. Chân, lão gia tử phân biệt cho hai người một quyển rèn tâm đắc làm lễ gặp mặt. Khiến cho Phong Thành Chiết đem người mang đi, mấy người rời đi sau. Phía trước vẫn luôn cách đó không xa, như là quản gia giống nhau lão giả. Đến gần đột nhiên mở miệng nói, này hai cái tiểu tử thực ưu tú ân. Cũng không tệ lắm Money, Phong lão gia tử vuốt râu cười cười. Tiểu nhân cái kia tính tình quá tà tứ sinh động, ta càng thích đại tiểu tử, bất quá ta Phong gia con cháu nên như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Ở điểm này hắn nhưng thật ra cùng Thành Hiên rất giống, tương lai Phong Ly kế thừa gia chủ chi vị. Chủ ngoại, Phong Thần khống chế âm thầm thế lực phát triển chủ nội. Thực thích hợp, lão gia tử đã thiên hướng hai huynh đệ. Thành Hiên không biết khi nào mới có thể trở về, lão già thở dài, Phong Thành Chiết cùng Phong Thành Hiên đều là hắn nhìn lớn lên hài tử. Bất quá Phong Thành Hiên lại bởi vì năm đó Vân Như Yên sự tình. Cùng Phong Thành Chiết đại náo một hồi lúc sau liền rời đi gia tộc. Đi ra ngoài rèn luyện nhiều năm Mân Ni Phong lão gia tử nhớ tới tiểu nhi tử cũng thở dài. Vì hắn đi, hắn là Phong gia ám chủ. Sẽ không cứ như vậy lưu lạc đi xuống, Phong gia xưa nay gia chủ cùng ám chủ nhân tuyển đều là song. Sinh tử, đây là truyền thống, hắn dừng một chút bổ sung nói. Bất quá nếu là nghe nói Như Yên kia nha đầu hai cái nhi tử đã trở lại. Ta đoán rằng ngày gần đây hắn hẳn là sẽ hồi Phong gia, như thế. Năm đó Thành Hiên đối kia Như Yên nha đầu cũng là si tình một mảnh, lão già cười cười. Nếu là đã biết Phong Thần cùng Phong Ly trở về tin tức, kia tiểu tử hẳn là cũng sẽ không tha tâm bọn họ đi ứng đối gia tộc những cái đó quỷ mị. Sẽ tự mình gấp trở về đi, Phong lão gia tử lắc đầu, hư thở dài, ý trời trêu người a. Ngoặc kép, Hết chương.